Chương 538, vì vậy chuyện xưa kết cục ta muốn sửa sửa. Có nhiều nhi tử không có kiên nhẫn đợi đến lúc phụ thân chết đi cái ngày đó, rồi lại vừa muốn cái kia phần gia sản, vì vậy muốn làm chút ít sự tình. Bình thường dân chúng trong nhà, phát sinh loại này im tích lũy sự tình tình huống ít, nhưng mà gia đình giàu có liền rất nhiều. Cuối cùng, hay là bởi vì một cái tham chữ, bình thường dân chúng tham chính là tiền tài, nhưng trong thành Lạc Dương các hoàng tử, tham chính là ngôi vị hoàng đế. Cái này thế tục trong ba đại vương triều một trong ngôi vị hoàng đế, người nào không muốn đi ngồi một chút, huống hồ bọn hắn vốn chính là rất có hy vọng thành vì nhân gian đế vương mấy người kia. Chỉ bất quá bây giờ Duyên Lăng hoàng đế, năm đó ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế, là học cung cho phép đấy, mấy cái hoàng tử muốn trở thành vị kế tiếp Duyên Lăng hoàng đế, trừ đi phải lấy được Duyên Lăng hoàng đế yêu thích bên ngoài, còn phải lấy được học cung hảo cảm. Duyên Lăng hoàng đế ưa thích những năm gần đây này, vẫn luôn rất rõ ràng tập trung ở tứ hoàng tử trên thân. Còn lại ba vị hoàng tử, mặc kệ biểu hiện được như thế nào, đều không thể đạt được Duyên Lăng hoàng đế tán thưởng. Cứ thế mãi, ba vị hoàng tử tự nhiên khó tránh khỏi gặp nản lòng thoái chí. Không chỉ là bọn hắn, đã liền trên triều đình đám quần thần đều rất rõ ràng, về sau cái này Duyên Lăng ngôi vị hoàng đế, nhất định là tứ hoàng tử đấy. Duyên Lăng hoàng đế tuy rằng còn không có lập thái tử, nhưng mà cái này biểu hiện ra ngoài thiên vị, đã rất rõ ràng. Tuy rằng ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu mấy hồ đã có kết luận, nhưng mà cả triều văn võ đều không lo lắng chuyện N và Am, Agraver, Y, bởi vì Duyên Lăng hoàng đế còn là tuổi xuân đang độ, ít nhất còn có 3-40 năm muốn sống. Cái này 3-40 năm chuyện sau đó, người nào gặp sớm như vậy mà bắt đầu suy nghĩ, cả triều đám văn võ đại thần không lo lắng, nhưng nghĩ đến còn phải đợi trên 3-40 năm các hoàng tử nhưng là nhịn không được, bọn hắn vốn là không có gì cơ hội, hiện tại thật vất vả bắt lấy một cái, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha rồi. Duyên Lăng hoàng đế làm cho mấy vị kia tâm phúc thần tử ly khai, lúc này mới đi đến trước bàn, cùng Lý Phù Giao ngồi đối diện. Vị này Duyên Lăng hoàng đế nói trắng ra, hiện tại trong thành Lạc Dương có Xương Cốc tiên sinh tại, có Trần lão tại, học cung sẽ không cùng thành Lạc Dương vạch mặt trước mặt, vì vậy chỉ có thể làm chút ít khác. Học cung trong phe phái đa dạng, đối với thành Lạc Dương, cũng không phải toàn bộ phe phái cách nhìn đều là nhất trí đấy, vì vậy đối mặt có hai vị đăng lâu thành Lạc Dương, học cung sẽ không như vậy được ăn cả ngã về không. Duyên Lăng hoàng đế nhìn xem Lý Phù Giao cười nói, bọn hắn hiện tại muốn chẳng qua làm cho rẫm theo ngôi vị hoàng đế trên đi xuống, đây thật là sau cùng ôn hòa phương pháp xử lý rồi. Duyên Lăng cùng học cung bằng mặt không bằng lòng, căn bản vẫn còn là Duyên Lăng hoàng đế nơi đây, hắn không muốn Duyên Lăng lại nhận học cung quản hạt, cho nên mới có nhiều như vậy nếm thử, học cung đều muốn Duyên Lăng trở lại đã từng, cũng không cần như thế nào tốn công tốn sức, đổi lại hoàng đế là xong rồi, đổi lại tâm dốc lòng cầu học cung Duyên Lăng hoàng đế, sự tình có lẽ liền có thể giải quyết. Duyên Lăng hoàng đế mấy con trai, trừ đi tứ hoàng tử một lòng là vì dân chúng suy nghĩ, cùng học cung không có bất kỳ liên hệ bên ngoài, còn lại mấy cái hoàng tử cùng học cung đều có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ, người bên ngoài chẳng qua là cảm thấy Duyên Lăng hoàng đế cảm thấy tứ hoàng tử mới có thể rất tốt, cho nên đối với kia thiên vị, nhưng lại không biết Duyên Lăng hoàng đế không thích hắn các con, là bởi vì bọn hắn cùng học cung có liên hệ. Lý Phù Giao không nói gì, hiện tại trong thành Lạc Dương vấn đề, ở chỗ trận này mưa máu làm cho đám dân chúng rất khủng hoảng. Sau đó tăng thêm kinh nam nạn đói sự tình, còn có học cung từ một nơi bí mật gần đó, dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, không cần hai ngày, sẽ gặp có đại thần đưa tới sổ con, đối với trận này mưa máu tiến hành một phen giải thích, sau đó tự đợi đến những người khác phù hợp, sau khi tới, liền sẽ có người yêu cầu Duyên Lăng hoàng đế thoái vị, làm cho một vị hoàng tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, sau đó có lẽ sẽ có cái gì đại xá thiên hạ sự tình, dù sao đến lúc đó, bất kể là cái gì, đều cùng hiện tại vị này Duyên Lăng hoàng đế không quan hệ. Đến lúc đó Duyên Lăng cùng học cung quay về tại tốt, tựa như lúc trước những năm kia giống nhau. Cái này chính là cái này chuyện xưa cuối cùng kết cục, nghe không hề ý mới. Lý Phù Giao lúc trước đã từng nói qua rất nhiều chuyện xưa, hắn là cái rất ưu tú thuyết thư tiên sinh, vì vậy tại hắn biết rõ cái này chuyện xưa kết cục sau đó, hắn không thể tiếp nhận, Duyên Lăng hoàng đế cũng không có thể tiếp nhận. Nhưng mà Duyên Lăng hoàng đế trong tay có thể dùng đích xác rất ít người, đối mặt học cung, mặc dù là một loại mạch cũng rất khó, chẳng lẽ lại muốn hắn bởi vì những chuyện này, liền đi làm phiền Xương Cốc tiên sinh, điều này hiển nhiên là không tốt lắm đấy. Xương Cốc tiên sinh ngược lại là có thể một kiếm chém ra tất cả vấn đề, nhưng mà cái này chưa hẳn có chút không biết trọng nhân tài rồi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó nói, giao cho ta đi. Duyên Lăng hoàng đế vốn cũng là muốn lấy đem chuyện này giao cho hắn đấy, nhưng vẫn còn có chút sầu lo. Lý Phù Giao minh bạch hắn sầu lo, đã mở miệng nói ra, ta tận lực bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Nói xong câu đó, hắn đã quay người đi ra ngự thư phòng, ở ngoài cửa, mưa máu vẫn còn xuống, mấy cái thần tử chính hầu ở ngoài cửa. Lý Phù Giao nhìn bọn hắn liếc, biết rõ có thể người đứng ở chỗ này, cũng sẽ không là cùng học cung có bất kỳ liên quan đấy. Nhưng dù vậy, Lý Phù Giao cũng không có cùng bọn họ nói nửa câu lời nói, tại bên cạnh cầm qua giấy dầu cái dù, Lý Phù Giao đi vào trong mưa, không cần đi tìm Diệp Sơn Ca, người sau không biết lúc nào liền xuất hiện ở trước người của hắn, nàng miễn cưỡng khen, thần tình rất bình tĩnh, Lý Phù Giao đi ở sau lưng nàng, mở miệng hỏi, ta như vậy, có thể dọa người không, hắn bây giờ là nửa một phế nhân, liền bình thường giang hồ vũ phu đều không có biện pháp ứng đối, thật muốn xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể dựa vào dọa người rồi, Diệp Sơn Ca bình tĩnh nói ra, thực đã đến có chút thời điểm, dọa người có cái gì hữu dụng, nàng đã là xuân thu cảnh giới tu sĩ, lúc trước Lý Phù Giao cùng Duyên Lăng Hoàng đế tại trong ngự thư phòng nói lời, nàng toàn bộ đều nghe thấy được, một chữ không rơi, cho nên hắn biết rõ Lý Phù Giao muốn nói cái gì đó, Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, không có tiếp tục nói chuyện, hắn không thể dọa người, nhưng kế tiếp muốn đối mặt nhất định sẽ là tu sĩ, chẳng lẽ lại muốn cho Diệp Sơn Ca đi đánh nhau, làm cho một vị đạo chủng làm, lúc tay chân, điều này hiển nhiên là một kiện rất xa xỉ sự tình. Cái kia theo giúp ta đi tìm người đi. Ừ. Nam Thành Trình gia vẫn luôn là trong thành Lạc Dương hiển hách nhất một trong những gia tộc. Cái này rất lớn một gia tộc, có vô số người phải nuôi sống. Tại rất nhiều năm lúc trước, là dựa vào vị kia Trình lão thái gia. Thẳng đến sau này có một họ Trình nữ tử gả vào Trình gia sau đó, cái nhà này liền biến thành Trình quý phi đến chống đỡ. Mà tại mấy năm lúc trước, có một tay ăn chơi để trở lại thành Lạc Dương. Vô dụng bao lâu liền từ trong hoàng cung đã nhận được một thanh lạc thủy. Vì vậy theo lúc kia bắt đầu, Trình gia liền một mực dựa vào người trẻ tuổi kia đến chống đỡ. Người trẻ tuổi kia gọi là Trình Vũ Thanh, là hình bộ cung phụng, cũng là hiện tại Trình gia ngoại trừ Trình lão thái gia nói chuyện quản dụng nhất chính là cái người kia. Hắn như thường ngày trừ đi ngẫu nhiên ra khỏi thành du lịch bên ngoài, đại đa số thời gian đều chờ trong nhà, cũng không chạy loạn. Trận này mưa máu bắt đầu ở dưới thời điểm, hắn vừa vặn tựu ở nhà trong, vì vậy cũng không thể đi ra ngoài. Nếu muốn tìm hắn mà nói, đây thật là tốt thời gian, cũng là cơ hội tốt. Trong mưa một cái trong hẻm nhỏ, có hai người một trước một sau đi về phía trước, hẻm nhỏ đầu cuối, chuyển phố chính là Trình phủ, ta nếu biết rõ ngươi là tìm đến hắn, ta liền không cùng theo ngươi đã đến rồi, đây là một cái nữ tử tại mở miệng nói chuyện, ngươi muốn phải không cùng theo ta, không sợ ta đã xảy ra chuyện, mặt khác nam nhân hồi đáp, ta tình nguyện ngươi chết hết, nàng kia dừng bước lại, không nói gì thêm, nhưng đã cho thấy lập trường, chống đỡ giấy dầu cái dù nam tử cõng đeo cái hộp kiếm, có chút bất đắc dĩ, hai người này không phải Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca còn có thể là ai. Lý Phù Giao nghĩ đến nhiều năm trước hai người muốn hận dây dưa, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ta tại thành Lạc Dương không có mấy cái người quen biết, ngươi dù sao sẽ không sẽ khiến ta đi tìm Yển Thanh tiên sinh ra tay đi. Diệp Sinh Ca không nói lời nào, Lý Phù Giao lại thăm dò nói, ngươi đang ở đây ý chuyện này. Không biết Diệp Sinh Ca không thèm để ý Trình Vũ Thanh ưa thích nàng chuyện này, dù sao Lý Phù Giao nếu không tìm Trình Vũ Thanh tu sĩ này, như vậy hắn phải làm cho Diệp Sinh Ca làm cái này tay chân rồi. Dựa vào Diệp Sơn Ca như vậy tôn quý thân phận, hiển nhiên là sẽ không nguyện ý đấy. Diệp Sơn Ca miễn cưỡng khen, không nói gì ý tứ, nhưng cũng không có tiếp tục đi về phía trước ý tưởng. Lý Phù Giao cùng nàng đứng ở trong mưa, một mực không nói gì. Diệp Sơn Ca bỗng nhiên nói ra, ngươi tìm Lý Tiểu Tuyết, ta giúp nàng. Giúp nàng chính là giúp ngươi, loại lời này không dùng nói rõ. Lý Phù Giao nhìn xa xa không xa Trình phủ mái hiên, suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Lý Tiểu Tuyết cảnh giới có thể sẽ không rất cao, nhưng mà tóm lại là có Diệp Sơn Ca ở sau lưng nàng, cái này ứng phó sau đó muốn xuất hiện sự tình, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lý Phù Giao nói ra, ta đi tìm nàng. Diệp Sơn Ca lắc đầu, sau đó nói, không muốn phiền toái như vậy. Nói chuyện, nàng lại từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, gãy một cái nghìn con hạt giấy, rất nhanh liền từ trong tay của nàng ly khai, bay về phía xa xa. Nàng đã không chỉ một lần tại Lý Phù Giao trước người xuất ra vật này rồi. Lý Phù Giao cảm giác rất khá kỳ, vật này rốt cuộc là cái gì? Nhưng Diệp Sơn Ca không có giải thích, hắn cũng không có hỏi. Diệp Sơn Ca cùng Lý Phù Giao quan hệ không tệ, cùng Lý Tiểu Tuyết quan hệ cũng không tệ, ta làm cho hắn đi hoàng cung. Lý Phù Giao quay đầu, đúng là muốn nói chút ít lời nói, nhưng nhìn Diệp Sơn Ca biểu lộ, nhưng vẫn là ngậm miệng lại, có mấy lời nói đến không có ý nghĩa. Diệp Sơn Ca biết rõ hắn muốn đi tìm mấy cái hoàng tử, trận này mưa máu là khách quan tồn tại đồ vật, giao phó trận này mưa máu chủ quan biết, nhưng là mấy cái hoàng tử, hơn nữa học cung là muốn dựa vào những hoàng tử này mới có thể thực hiện bọn hắn việc cần phải làm. Vì vậy Lý Phù Giao muốn làm chút ít sự tình, muốn trước tìm bọn hắn. Duyên Lăng Hoàng đế không muốn trực tiếp như vậy, là bởi vì bọn hắn đều là con của hắn, cho dù là bọn họ cho tới bây giờ cũng không phải một lòng, nhưng mà điểm này không cải biến được. Duyên Lăng Hoàng đế ngoan không hạ tâm đi, bởi vì này con đường thường thường là thảm thiết nhất một cái. Lý Phù Giao cùng các hoàng tử không có giao tình gì, vì vậy muốn giết người hắn lộ ra rất nhạt như thế. Chỉ là lúc trước hắn đã đáp ứng Duyên Lăng Hoàng đế tận lực bảo toàn các hoàng tử tính mạng, hắn hiện tại muốn đi gặp bọn họ, Đây coi là chuyện gì xảy ra? Diệp Sên Ca nói ra, giết bọn chúng đi đích xác là cái ngu xuẩn nhất phương pháp xử lý. Những lời này có chút không đầu không đuôi, nhưng mà Lý Phù Giao nhưng là thật bất ngờ nở nụ cười. Ngươi quả nhiên không phải kẻ ngu dốt. Diệp Sên Ca cười cười, nhìn xem Lý Phù Giao, sau đó đạp Lý Phù Giao một cước. Cảm ơn khích lệ,